Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 781, bạn học tụ họp. Đội trưởng Trương ra lệnh cấp dưới, đưa đi. Lịch Tường Phi căm hận nhìn Lý Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ có người giúp Tạo báo thù. Anh làm lơ không hề để tâm, nhưng đội trưởng Trương lại cảm thấy lo lắng. Anh Lý, tuy rằng danh tiếng của Lịch Tường Phi không còn được như trước, nhưng tôi cảm thấy hắn ta vẫn có tay chân ở đâu đấy, có cần tôi phải người đến bảo vệ anh không? Không cần đâu, tôi tự có cách giải quyết, Lý Phàm xua tay. Đội trưởng Trương thấy anh kiên quyết như vậy nên cũng thôi, có thể khống chế được Lịch Tường Phi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nói không chừng mình phải người đến còn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Anh Lý, hãy nhớ bảo trọng. Đợi đến khi được thăng chức, tôi nhất định sẽ không quên ân tình này của anh, đội trưởng Trương luôn ghi nhớ tình nghĩa trong lòng, nắm chặt tay lại và nói. Lý Phàm mỉm cười vui vẻ, cũng không hối hận khi giao Lịch Tường Phi cho anh ta, anh tin rằng đội trưởng không phải người vong ân bội nghĩa. Còn bên kia kể từ khi Mã Ninh nhìn thấy Lịch Tường Phi bị Lý Phàm khống chế, anh ta đã chạy hùng hục vào trong văn phòng của sát thần. Vẻ mặt của ông ta lạnh lùng thờ ơ và hững hờ. Mã Ninh vội vàng nói, đại ca không hay rồi, Lịch Tường Phi đã bị anh ta đánh ngất đi. Em vừa nghe ngóng được tin tức Lịch Tường Phi đã bị tóm gọn. Tao đã biết rồi, sát thần lạnh lùng nói. Mã Ninh bối rối ngẩng đầu lên, làm sao đại ca biết được, lẽ nào anh ấy đã phải người theo dõi sao? Tin tức này cũng không thể lan truyền nhanh như vậy được. Vừa rồi tao đã gọi điện thoại cho Lịch Tường Phi nhưng người nghe máy không phải anh ta mà là một người khác. Tao biết ngay là hành động đã thất bại rồi, sát thần nói dứt lời sắc mặt lạnh lùng nhìn Mã Ninh, nhiệm vụ thất bại mà mày còn mặt mũi quay trở lại ư. Sát khí toát ra từ trên người sát thần, ông ta lấy cây gậy bóng chày trên tường, trên đó còn có vết máu. Nhuộm đỏ, đã được gió hong khô rất lâu rồi. Hai chân Mã Ninh không ngừng run lên, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó. Lắp bắp nói, đại ca, anh đừng vội, em có cách. Ồ, mày có cách gì? Sát thần hơi nheo mắt, muốn nghe lời chăn chối cuối cùng của anh ta. Lúc này Mã Ninh mới nói, đại ca, không phải Lịch Tường Phi có một người anh trai sao? Anh ta là cao thủ đấy. Nếu anh trai Lịch Tường Phi biết em trai mình bị bắt chắc chắn sẽ rất sốt sắng. Mày không nói là tao đã quên chuyện này rồi, sát thần tạm thời tha cho Mã Ninh và lạnh lùng lên tiếng, nói tiếp đi. Chỉ bằng chúng ta hãy nói chuyện này cho anh trai của Mã Ninh, em tin chắc rằng anh ta sẽ trả thù cho em trai mình, Mã Ninh cười hi hi nói. Chiều mượn dao giết người này cũng được lắm, sát thần khẽ mỉm cười. Mã Ninh thở phào nhẹ nhõm, may mà đầu óc mình nhanh nhạy, nếu không thì chết chắc rồi. Chuyện này giao cho mày đấy, hãy liên hệ với anh ta đi, sát thần không muốn đích thân nhúng tay vào. Mà tiếp tục giao cho anh ta. Khóe miệng Mã Ninh khẽ co giật, nhưng không thể không đồng ý. Sau khi đội trưởng Trường dẫn mọi người rời đi, Lý Phàm nhàn nhã hút một điếu thuốc rồi trở về phòng, xuyên qua màn đêm nhìn thấy dáng người thướt tha của Cổ Họa Y, trái tim không khỏi rung động. Nhưng nghĩ rằng cô đã ngủ rồi nên cũng không trêu chọc nữa mà lập tức nhắm mắt lại. Khi Lý Phàm đứng dậy, Cố Họa Y bám chặt lấy như con bạch tuộc khiến anh dở khóc dở cười. Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lý Phàm nằm ở trên sofa lướt điện thoại một cách nhàm chán. Đột nhiên điện thoại rung lên, anh vô thức bấm vào xem tin nhắn. Người gửi tin nhắn là Gia Lạc, nội dung tin nhắn đại khái là chiều nay họp lớp cậu có muốn đến không? Sau khi xem xong, Lý Phàm hơi sững sờ. Người tên là Gia Lạc này rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường tính tình anh ta rất hướng nội không thích hòa đồng với bạn học. Sao đột nhiên lại muốn tham gia và còn mời anh nữa? Đây là bạn học thời cấp 2 của anh, tên đầy đủ là Liễu Gia Lạc, gia cảnh bình thường. Ở trường thì chơi thân nhất với anh ta, có thể nói là như hình với bóng. Từ khi tốt nghiệp rồi đi làm, anh đã không có thời gian để tham gia họp lớp. Nhưng chủ yếu là vì những buổi tụ tập như thế này đã biến chất. Hình như anh chỉ từng tham gia một lần, lúc đó không thích cái bầu không khí đó lắm nên sau này không muốn đến nữa. Khi Lý Phàm đang suy nghĩ thì Liễu Gia Lạc gọi điện thoại tới. Anh mỉm cười bất lực và đành phải nghe máy. Lý Phàm, vừa rồi tôi có gửi tin nhắn cậu đã xem chưa? Tôi thấy rồi, nghe thấy giọng nói thật thà chất phác của đối phương, anh vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cậu có muốn tới tham gia không? Chúng ta đi cùng nhau nhau. Được thôi, cậu đang ở đâu tôi sẽ tới tìm cậu. Cậu tới thẳng khách sạn Hưng Thịnh đi, tôi sẽ đợi cậu ở cửa. Sau khi hẹn xong xuôi địa điểm gặp mặt, Lý Phàm mới cúp điện thoại, anh nói trước với Cố Họa Y một câu, lấy lý do là đi ra ngoài với bạn. Cô không quan tâm nhiều đến vậy, khẽ mỉm cười nói, đi sớm về sớm. Được. Lý Phàm gật đầu. Trần Hiểu Đồng cười nói, anh Lý Phàm, tôi đi cùng anh nha. Cô ở nhà là được rồi, Lý Phàm trợn mắt nhìn một cái, sao đi đâu cô ta cũng muốn đi cùng thế. Hai má của Trần Hiểu Đồng căng phồng lên, nghịch ngợm lè lưỡi ra. Lý Phàm nghĩ tới Liễu Gia Lạc đang đợi ở khách sạn Hưng Thịnh nên tạm thời cũng không tới tiệm rửa xe lấy xe về mà bắt taxi đi. Trong một căn phòng được bao riêng sang trọng có mấy chục chiếc bàn, những người ngồi ở đây đa phần đều mặc vest và đi giày da với điếu xì gà ngâm trong miệng. Anh Long, một lát nữa Lý Phàm sẽ tới đây, anh có thể đưa cho tôi 150 triệu cứu nguy. Trước không? Trong lúc Liễu Gia Lạc cúp điện thoại quay đầu lại nhìn người thanh niên đang mặc bộ đồ vest ngồi ở ngay chính giữa trung tâm rồi cười ngờ nghịch. Anh Long mỉm cười xấu xa, tiền, đương nhiên tôi sẽ cho cậu, nhưng dĩ nhiên điều kiện là gặp Lý Phàm. Anh Long, không phải anh nói nếu tôi mới được Lý Phàm tới đây, anh sẽ cho tôi 150 triệu hay sao? Liễu Gia Lạc sốt sắng nói. Vẻ mặt anh Long có vẻ không được vui vẻ nói, tôi đã nói lát nữa thì lát nữa sẽ đưa. Chẳng lẽ cậu còn sợ tôi quyệt tiền chắc? Hừ, anh nghĩ Lý Phàm là ai chứ? Cho dù anh không gọi điện thoại cho anh ta, thì chỉ một cú điện thoại của anh Long cũng khiến anh ta phả cun cút tới đây. Nếu không phải là chúng tôi không có cách thức liên lạc của Lý Phàm thì cũng chẳng cần đến anh rồi. Gã thanh niên ngồi bên cạnh anh Long bắt đầu xu nịnh. Liễu Gia Lạc cúi đầu thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Lý Phàm. Liễu Gia Lạc, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà cậu cũng chẳng tiến bộ chút nào, chắc Lý Phàm cũng chẳng khá hơn là bao, anh Long mỉm cười lạnh lùng. Sắc mặt Liễu Gia Lạc vô cùng khó coi, móng tay cắm vào da thịt, máu chảy ròng ròng trên mặt đất, anh ta chỉ có thể kìm nén tức giận. Anh Long, Liễu Gia Lạc và Lý Phàm có thể coi là kẻ nghèo rất mồng tơi gặp kẻ không một xu dính túi, nghèo nàn túng thiếu, một người phụ nữ ăn mặc rất trang nhã cong môi nói. Câu này hay quá, anh Long vỗ tay cười nói làm ra vẻ như một người có văn hóa. Cô ta dựa sát vào ngực anh Long và nói, thật may là em đã không chọn Lý Phàm, nếu không sẽ phải hối hận cả đời mất thôi. Anh ta bật cười, Lý Phàm là cái thá gì mà có thể so sánh với anh được cơ chứ? Chương 782, đi nhầm phòng riêng. Là bạn thời cấp 2 của Lý Phàm, khi nghe những người này coi thường mình thì anh ta chẳng mấy quan tâm nhưng khinh rẻ Lý Phàm thì không nhịn được. Nếu không phải cần dùng đến tiền gấp, anh ta sẽ không tới tham gia họp lớp, càng không liên lụy đến Lý Phàm. Sau khi Lý Phàm bắt taxi đến cửa ra vào rồi mới gửi một tin nhắn cho Liễu Gia Lạc, tôi đến rồi, cậu đang ở đâu vậy? Liễu Gia Lạc đứng dậy nói, tôi đi đón cậu ấy lên đây, mọi người ở đây đợi đi. Không cần phải chờ đợi nữa, chúng ta đi xuống dưới xem anh ta ra nông nỗi gì rồi, anh Long nói bằng giọng điệu cổ quái. Anh ta ép buộc kéo hai người bọn họ đến tham gia buổi họp lớp, nguyên nhân chính là để khoe khoang bản lĩnh của mình, đồng thời chế nhạo Lý Phàm và Liễu Gia Lạc làm trò đùa. Tất cả mọi người có mặt đều đồng tình, bọn họ đã nghĩ ngợi xong xuôi tiếp theo sẽ chế giễu Lý Phàm như thế nào rồi. Lỡ như anh ta gây dựng được gì rồi thì phải làm sao? Một người đàn ông lẩm bẩm tự nói với chính mình. Nếu Lý Phàm có thể gây dựng được gì to tát thì heo nái cũng có thể lên trời rồi. Anh Long khịt mũi đưa ra nghi hoặc đầu tiên. Mọi người đều bật cười ha ha, làm sao có thể cơ chứ, cùng lắm thì cũng chỉ có tiền lương cơ bản mà thôi. Liễu Gia Lạc miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười và nói, anh Long, bây giờ anh có thể cho tôi 150 triệu dùng cho việc gấp được chưa? Cậu vội vàng gì chứ? Nhìn bộ dạng này của cậu chẳng trách mà không làm được trò chống gì, vì chút tiền còn con này mà sốt sắng hết cả lên, anh Long khinh thường nói. Sắc mặt của Liễu Gia Lạc hơi khó coi, chỉ đành phải hạ thấp sĩ diện nói tiếp, anh Long, anh xem anh đang nói gì vậy? Đối với một người bình thường như tôi thì 150 triệu đã là số tiền lớn rồi. Đầu giống như anh Long mỗi ngày đều có mấy trăm triệu tiền tiêu vặt. Anh Long phớt lờ anh ta, mọi người đều chèn ép Liễu Gia Lạc vào một góc tường. Ôi chà, đây không phải là Lý Phàm hay sao? Anh Long và những người khác đang đứng trên bậc thang của khách sạn, anh Long cố tình hét lớn lên một tiếng. Bao nhiêu năm không gặp cậu sống thế nào, xe đâu rồi? Mọi người đồng loạt hỏi câu này tới câu khác dồn dập, hầu như đều xoay quanh hoàn cảnh, đó hoàn toàn không phải là những câu nên xuất hiện trong buổi họp lớp. Lý Phàm thờ ơ nói, tôi đi taxi tới. Không phải chứ, tôi nghe nhầm đúng không, cậu đi taxi tới à? Anh Long đặt tay lên vành tai, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, có nghèo khổ đến đâu cũng phải mua con xe ba gác chứ, ha ha ha. Mọi người đều hùa theo ôm bụng cười sảng khoái, như thể lấy người khác làm trò đùa như thế này thì trong lòng bọn họ sẽ hả hê hơn vậy. Không sao, cậu đừng để bụng làm gì, tôi cũng từng bị bọn họ cười nhạo, Liễu Gia Lạc nhỏ giọng an ủi. Một câu. Anh mỉm cười nói, chẳng có việc gì, tôi sẽ không tức giận với mấy kẻ ngu ngốc này đâu. Lý Phàm, hồi đó tôi còn thấy rằng lúc học cấp 2 cậu vô cùng đẹp trai nên có ý với cậu, không ngờ sự nghiệp của cậu lại tệ hại đến như vậy. Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đứng bên cạnh anh Long lên tiếng. Lý Phàm cũng biết người này, cô ta tên là Kiều Diễm Diễm. Đúng là đã từng thích anh một thời gian, sau khi anh nhận ra cô ta đã bị vùi hoa dập liễu càng không có cảm giác gì. Nhưng trong lòng anh rất chán nản, người phụ nữ này thầm thương trộm nhớ thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Diễm Diễm, may mà em đã lựa chọn anh chứ không phải là thứ vô tích sự này, nếu không sẽ phải hối hận cả đời đấy, anh Long mỉm cười xấu xa. Dáng vẻ của Kiều Diễm Diễm vô cùng hưởng thụ, khinh thường nhìn Lý Phàm và nói, em đã đoán được anh ta vẫn không có tiền đồ gì như trước đây rồi, hơn nữa làm sao có thể so sánh được với anh cơ chứ? Anh Long nghe thấy vậy trong lòng cảm thấy rất thoải mái, không quên đắc chí liếc nhìn Lý Phàm một cái. Liễu Gia Lạc vô thức chuyển chủ đề, chúng ta vào trong nói chuyện đi, nếu không món ăn đều sẽ nguội mất. Anh Long và những người khác quay đầu bỏ đi mà không thèm nhìn Lý Phàm một cái. Anh không hiểu tại sao Liễu Gia Lạc lại đồng ý đến buổi họp lớp làm gì, đang tính đi tìm thì đã thấy anh ta chạy theo sau lưng anh Long. Anh Long, bây giờ anh có thể đưa cho tôi 150 triệu cứu nguy rồi chứ? Anh ta năn nỉ cầu xin. Cậu không chịu thôi đi đúng không? Suốt ngày hỏi chuyện này vậy. Tâm trạng của tôi đang không được tốt, để sau hãng nói, anh Long giận dữ hét lên. Sắc mặt Liễu Gia Lạc tối sầm, mọi người đều cười nhạo anh ta. Chứng kiến cảnh này Lý Phàm mới dần dần hiểu ra tại sao Liễu Gia Lạc lại mời anh đến buổi họp lớp này, chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì gấp gáp mới đồng ý yêu cầu của anh Long. Anh Long nhếch miệng, chỉ tay vào Lý Phàm nói, cậu có thể tìm người anh em này của mình đi mượn tiền đi chứ, không phải là quan hệ của hai người rất tốt hay sao? Liễu Gia Lạc nhìn thấy Lý Phàm đi bằng taxi tới, nói không chừng người bạn này cũng khó khăn như mình, cho dù có nguy nan đến đâu cũng không muốn làm đối phương phải khó xử. Gia Lạc, có phải cậu đã gặp phải khó khăn gì không? Lý Phàm hỏi. Bấy giờ anh ta mới kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Lý Phàm hiểu ra thì ra là mẹ của Gia Lạc bị bệnh nặng, đã gom góp hết tất cả những gì có giá trị trong nhà lại cộng thêm khoản vay nhưng vẫn thiếu 150 triệu. Cuối cùng bất lực không còn cách nào khác mới phải đi cầu xin anh Long. Hôm nay là hạn cuối cùng để thanh toán tiền phẫu thuật, nếu hôm nay không xoay sở được thì mẹ của anh ta sẽ bị buộc phải rời khỏi bệnh viện. Sắc mặt của Lý Phàm trầm xuống, anh Long này thật sự không phải là con người. Gia Lạc đã làm theo nhưng anh ta vẫn cứ chỉ hoãn dây dưa, đây rõ ràng là cố ý không muốn đưa tiền. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu, Lý Phàm vỗ vỗ vai anh ta và an ủi. Liễu Gia Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng và cảm kích gật đầu. Ha ha, các cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ, Lý Phàm, cậu cũng chẳng nhìn xem mình đang mặc cái gì. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà đòi cho mượn? Anh Long nghe xong lập tức chế nhạo. Lý Phàm hờ hững nói, liên quan gì đến anh sao? Sắc mặt của anh Long đanh lại, tất cả bạn học đều khách sáo lịch sự với anh ta, mà Lý Phàm lại dám nói những lời như vậy. Anh đang tìm chỗ chết hay sao mà dám nói chuyện với anh Long như vậy? Tay sai vặt của anh Long bắt đầu quát Lý Phàm. Anh ta giả vờ hào sảng nói, thôi bỏ đi, cứ để cậu ta ngạo nghễ, có hơn 100 triệu thôi mà, bình thường tiền tiêu vặt của tôi mỗi ngày đã mấy trăm triệu. Anh à, 150 triệu này là tiền mồ hôi nước mắt của anh, tôi không thể lấy được. Liễu Gia Lạc đột nhiên cảm thấy xấu hổ nói nhỏ. Lý Phàm cười nói, tôi không thiếu tiền đâu. Trong lòng anh ta vô cùng cảm kích chuẩn bị ôm chầm lấy anh đến nơi. Đúng lúc này, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy Lý Phàm, lần trước đã từng tiếp đón anh, giám đốc nói rằng nếu người này đến khách sạn thì thứ đồ uống đắt tiền gì hãy cứ mang lên phục vụ. Lần này, cô ta không hề xin ý kiến của giám đốc mà vô thức thêm vào thực đơn kèm theo 4 chữ tặng thêm miễn phí. Khi anh Long và những người khác trở lại phòng riêng, bọn họ cảm thấy sững sờ, chuyện này là gì đây? Tại sao trên mỗi bàn lại có thêm nhiều chai rượu như vậy? Chẳng lẽ là đi nhầm phòng riêng rồi? Chương 783, anh nghĩ rằng mình là AI. Anh Long hơi hoảng hốt, nếu thật sự đi nhầm phòng thì sẽ gặp rắc rối, anh ta cũng có chút hiểu biết về rượu, những loại rượu này đều rất đắt đỏ, một chai rượu đã bằng nửa tháng tiền tiêu vặt của anh ta, huống hồ là từng này chai. Lỡ như chủ nhân của căn phòng riêng này quay lại, vậy chẳng phải là anh ta sẽ bị hiểu nhầm là ăn trộm hay sao? Anh ta không muốn đắc tội nhân vật tầm cỡ như vậy. Có người vô thức nhìn lại số phòng và nói, kỳ lạ, đây chính là số phòng của chúng ta mà, lúc này, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Kiều Diễm Diễm bước tới hỏi người phục vụ, có phải các anh đưa nhầm số rượu này rồi không, chúng tôi không hề gọi mà. Anh Long cũng gật đầu lia lịa, anh ta không hề gọi những thứ này ở trong thực đơn, tốt hơn hết nên nói rõ chuyện này, lỡ như tới lúc thanh toán mà không thể trả nổi thì phiền phức lắm. Người phục vụ vừa hay nhìn thấy Lý Phàm mỉm cười nói, đương nhiên là không rồi, số rượu này dành tặng cho khách quý. Không ai để ý ánh mắt của người phục vụ đang nhìn Lý Phàm, tất cả đều cho rằng chính là tiền của anh Long bỏ ra.